Phúc Hắc Đại Thần, dụ dỗ tiểu y sư. Chương 7, cuộc mắng chửi một người biến thành trận khẩu chiến. Gocchuyenaudio.com. Nhà đầu chết tiệt kia, cậu thành thật khai báo mau, cậu đã làm gì? Lan Na một tay chống nạnh, một tay chỉ vào mũi Cố Nhược An, giống như một người đàn bà chanh chua chửi mắng. Tớ thật sự không làm gì cả, tớ oan uổng mà tớ cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Dưới sự cưỡng ép của Lan Na, khí thế của Cố Nhược An giảm xuống, thanh âm cũng thấp đi mấy phần. An An à, vậy sao cậu lại song tu với đại thần chứ? Cậu định nói với tớ người kia không phải là cậu. Khuôn mặt luôn lạnh nhạt của Hà Tử Mạt cũng hơi nứt vỡ, rõ ràng là bộ dáng cực kỳ tò mò. Tớ cũng không biết, lúc ấy tớ lên thế giới gào một tiếng cần tổ đội song tu, liền có người tổ đội tớ, tớ cũng không nhìn, không phải là nhân vật nam sao, ai biết có phải là yêu nhân không? Cố Nhược An cảm giác mình còn oan hơn đậu Nga, không phải là song tu ư, ngày nào mình chả làm nhiệm vụ này, tại sao tối qua lại xui xẻo như vậy chứ? Ngất y phục yêu, phải biết rằng đại thần chưa từng song tu với người chơi nữ, cậu là người thứ nhất, lần đầu tiên của đại thần đã cho cậu rồi. Vẻ mặt Cốc Tuyết khinh thường nhưng không khó nhìn ra nụ cười mơ hồ. Tớ thật sự oan uổng mà, oan đến mức tuyết rơi tháng 6 rồi, tớ có thể nói là đại thần bị trộm ID không? Cố Nhược An ngửa mặt lên trời thở dài, thật ra thì vị đại thần nào đó không bị trộm nick mà bị người ta cho. Song tu, theo thói quen, Na Na, sao cậu không nói lời nào? Cốc Tuyết có chút ngạc nhiên, bình thường nếu Lan Na gặp phải chuyện thế này, nhất định sẽ nói lại nhảy không ngừng, sao hôm nay lại chỉ nói một câu rồi không lên tiếng nữa đây? Không giống phong cách của cô ấy chút nào, tớ đang nghĩ xem lát nữa nha đầu chết tiệt kia sẽ ra ngoài thế nào? Lan Na quay mặt ra khỏi màn hình âm trầm nói. Sao lại ra ngoài thế nào? Vẻ mặt của Cốc Tuyết là Hà Tử Mạt đầy nghi hoặc. Tự các cậu xem đi. Di ông, sắc mặt Lan Na vô cùng khó coi. Sao thế, tớ lại bị mắng nữa sao? Vừa rồi dùng bao nhiêu cái loa? Cố Nhược An vội vàng tiến lên, cho nên máy tính của Lan Na lại bị bốn người vây xem. Boss, đây là muốn làm gì? Cố Nhược An hét to. Thì ra lúc bốn người nhìn kênh thế giới, tay Cố Nhược An run lên, Hồng Y tiểu y sư kia đã đăng nhập rồi, hôm qua hoàn thành nhiệm vụ chuyển chức xong đã thoát ra nên đang ở trong thành. Hiện tại tiểu y sư bị vây chặt chẽ ba tầng trong ba tầng ngoài, hơn nữa hầu hết là người chơi nữ, đến cả những nóc nhà trong thành cũng đầy người, không biết những người đó leo lên thế nào, mọi người hùng hùng hổ hổ nói kháy, từ nãy tới giờ phát ngôn trên kênh thế giới chưa từng ngừng lại, ngoài tiểu y sư ra còn có một cung thủ, một kiếm sĩ và một pháp sư cũng bị vây kín. Thế giới, nhèo mí mắt khả ái, mau đến xem, Đạm Nhược An niên kia ở chỗ này, thành vô thiên tọa độ. 322 đến 157. Thế giới, tiểu kê đản, ta thấy rồi, gia tộc Spec An, ta tới lĩnh thưởng. Thế giới, yên trừ tổ yêu sầu, ta cũng nhìn thấy, ta cũng lĩnh phần thưởng. Thế giới, thiền mộng vị ương, Đạm Nhược An niên, ngươi đúng là không biết xấu hổ, còn dám vào trò chơi. Thế giới, đường quả quả, đại thần có thể coi trọng ngươi sao? Chắc chắn là ngươi quyến rũ đại thần trong lòng ta, chấm, thế giới, thì, đúng vậy, quả thực là ngươi đã vũ nhục đại thần. Loa, Spec An, Sử, Đạm Nhược An Niên, ngươi đúng là đồ hồ ly tinh. Loa, Spec An, Hải Nữ, đúng vậy, đúng là tiểu tam cướp bạn trai của người khác. Loa, Spec An, Bảo Bối, ngươi vừa rồi báo tọa độ tới lĩnh thưởng, ngoài ra dùng một ơ. Gocchuyenaudio.com Tìm người luân bạch, Đạm Nhược An Niên, e, mình cũng tra rồi nhưng không biết e là gì, bạn nào biết thì góp ý giúp mình nhé. Luân bạch người chơi bị người chơi khác giết rồi cưỡng chế hồi sinh, mỗi lần chết đều bị giảm điểm kinh nghiệm dẫn tới rớt level, cứ liên tục như vậy đến khi về level 1 hoặc đến level chịu sự bảo hộ của hệ thống, thường thì khi bị luân bạch người chơi có thể thoát game lập tức để giữ level, trừ trường hợp bị lỗi bắc giống trong công tử liên thành. Thế giới, tịch mịch khắc cốt thần trong lòng ta cảm giác như ngủ với heo. Thế giới, bi thương ghi tâm, lão bà, đừng như vậy, em còn có anh. Thấy bốn người kia đứng đó không nhúc nhích mọi người càng mắng dữ tợn hơn. Bốn người vốn thấy mọi người khẩu chiến, định không tham dự, đang chuẩn bị cho nhân vật tàu vi thượng sách thì nghe thấy có người muốn luân bạch Cố Nhược An, Lan Na liền phát hỏa. Thế giới, tiền mặt yên huân trang, gia tộc Spec An các ngươi hôm nay ăn si. Hả, miệng thối như thế, ta thấy các ngươi mới là tiểu tam hồ ly tinh. Si, si, thế giới, Smile tiểu hỏa tuyết sao gia tộc Spec, An các ngươi lại tùy tiện luân bạch người khác, Đạm Nhược An Niên làm gì các ngươi, sao các ngươi lại nói cậu ấy là hồ ly tinh, là tiểu tam, cậu ấy cướp bạn trai của ai trong số các ngươi. Thế giới, mặt tiểu mạch Đạm Nhược An Niên mới là người mời song tu, các ngươi muốn biết tại sao đại thần đồng ý song tu, sao không đi hỏi đại thần, chạy tới đây nổi điên làm gì. thế giới, Hồng tụ thêm phiền, nói rất có đạo lý, mạnh mẽ yêu cầu đại thần ra đây nói rõ chân tướng. Thế giới, nick hay đều bị heo dùng, thêm phiền huynh đừng thêm. Loạn nữa, thế giới, Thiên Tuyết Chi Thành, hình như chưa từng nghe nói người của gia tộc Speck. An có quan hệ với đại thần đó. Thế giới, thiếu chút nữa thành trai đẹp Thiên Tuyết em, xuất hiện rồi, Gigi. Dẫn muội đi thăng cấp nào, em, muội muội, Gigi, ca ca. Thế giới, sâu gióm trần chuồng, chao ôi, người sợ nổi danh heo sợ mập, đại thần sợ gặp phải hoa si. Loa, Speck An, Sử, người nói ai là hoa si. Thế giới, Phật động phàm tâm hòa, ai nói ai a, chao ôi, khiến cho lão nạp cũng động phàm tâm, mấy em tới với lão nạp nào. Loa, Speck An, Hải nữ, nói nữa sẽ tìm người luân bạch cả các ngươi luôn. Thế giới, bổn chư, tiền nhiều không có chỗ tiêu sao, sao không thấy tên ngươi trên bảng xếp hạng. Chẳng lẽ là đen nghèo xấu giả làm bạch phú Mỹ? Bạch phú Mỹ, da rẻ trắng mịn, gia cảnh giàu có, tướng mạo xinh đẹp thanh lịch. Loa, Speck An, bảo bối, đạm nhược an nhiên, đồ tiện nhân, ngươi ra ngoài ngay, câm rồi sao, đừng tưởng không nói lời nào là không ai biết ngươi đang ở đây. Nhìn cục mắng chửi người biến thành cuộc khẩu chiến, Cố Nhược An vô cùng buồn bực, mình trêu ai chọc ai chứ, bị chỉ vào mặt mà mắng, đều do đại thần gì đó kia, ngay cả mặt mũi mình cũng chưa từng thấy. Hiển nhiên Cố Nhược An đã hoàn toàn quên mất chuyện mình từng thêm 1-2 năm cho đại thần, thật là tức chết đi được, nói ta và đại thần có quan hệ đúng không, ta liền quan hệ cho các ngươi xem. Thế giới, đạm nhược an nhiên, không sai, ta và đại thần nhất kiến trung tình, lưỡng tình tương duyệt, tình đầu ý hợp, chúng ta sớm đã trao đổi tín vật, tự định chung thân. Lược bớt 100 chữ bên dưới, các ngươi thích nghĩ thế nào thì nghĩ như thế đi. Lời này vừa phát ra giống như ném một quả bom lớn vào giữa đám người, thế giới lập tức yên tĩnh. Không khí quỷ dị khác thường, ba người phòng 411 ầm, góc chuyện audio.com, một tiếng cằm rơi xuống bàn, An An, cậu bị kích thích, nhà đầu chết tiệt kia, cậu qua lại với đại thần từ lúc nào? Nhược An, chiêu này của cậu dùng không sai, không nói rõ được thì cứ để cho bọn họ đoán mò đi. Ò, rốt cuộc ta đã làm gì chứ, thật là khóc không ra nước mắt mà. Ký túc xá Nam, vị đại thần nào đó đang ngồi trước máy tính, vừa uống nước vừa thưởng thức vở kịch hay này, dù sao cũng không liên quan tới mình, cứ thoải mái nghi ngờ đi, đột nhiên thấy câu nói của Cố Nhược An, một ngụm nước phun thẳng vào màn hình, nghiến răng nghiến lợi, nữ nhân nói hưu nói vượn này. Nam phụ thứ nhất run run rẩy rẩy dùng ngón tay chỉ vào màn hình, quay đầu giống như thấy Sadako. Bò ra từ trong máy tính vậy, vẻ mặt hoảng sợ nói. Lão đại, không phải nói cậu chứ? Sadako, nhân vật ma nữ nổi tiếng trong phim kinh dị The Ring của Nhật. Nam phụ thứ hai mặt cười tươi như hoa, nịnh nọt nói. Lão đại, khi nào cho chúng tớ được gặp chị dâu một lần? Nam phụ thứ ba dùng vẻ mặt lòng đầy căm phẫn như có ai thiếu tiền hắn nói. Lão đại, cậu thật không đúng, nói chuyện yêu đương sao lại không cho bọn tớ biết? Vị đại thần nào đó nắm chặt tay kêu rắc rắc, từ 3 tuổi tớ đã tập taekwondo, đã nhiều năm rồi chưa luyện tập, không bằng các cậu luyện với tớ một chút. Lão đại, đừng mà, bọn tớ sai rồi à. 3 tiếng kêu thảm thiết vang tới tận trời xanh, những người khác trong ký túc xá Nam tỏ vẻ hè năm nay thật khó sống. Cách chương.